Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, chương 138, đền canh tư. Ha ha, ta biết ngươi nói tới ai. Gloss bác sĩ đúng không? Ta đoán người này thầm mến ngươi. Tống Siêu nghe đến đó, không khỏi đại cười nói. Ngạch, được rồi, ngươi thực sự là thông minh. Này chút thời gian liền quan sát đi ra. Hốp nghe nói như thế, do dự xuống vẫn là thừa nhận hạ xuống. Không nghĩ đến người đàn ông này cuối cùng vẫn là lựa chọn xong việc nghiệp. Cùng hành tim lúc trước như thế lựa chọn a, ngươi lời nói để ta nhất thời khó có thể tiếp thu. Ta nghĩ ta khả năng cần thời gian tiêu hóa dưới. Tống Siêu gật gù, nào có người biểu lộ một lần liền thành công. Chính mình không phải là tình thánh. Có điều mình còn có những biện pháp khác a. Xem qua An Mần điện ảnh tự nhiên biết. Hốp tiền kỳ cùng cha mình hành phim quan hệ không được. Thế nhưng đó là bởi vì hiểu lầm. Xem phim hậu kỳ cùng với bộ thứ hai. Phụ nữ cảm tình tốt vô cùng rất. Không có chuyện gì. Có điều Hốp, người có phải là đối với hành phim bác sĩ có cái gì hiểu lầm đây? Cái gì hiểu lầm? Hốp chợt nghe bên dưới không suy nghĩ liền kinh ngạc hỏi ngược lại. Phụ thân ngươi cùng mẹ ngươi chết không có quan hệ. Đây là mẹ ngươi sự lựa chọn của chính mình. Tống Siêu cẩn thận giải thích. Đối với hướng dẫn cái này nữ thần, sớm đã có bản nháp. Từ giải quyết nàng gia đình quan hệ bắt đầu. Hốp nghe vậy cau mày mau nhìn chằm chằm Tống Siêu. Người ý tứ ta trách oan hắn. Tống Siêu nhìn Hốp vẻ mặt, gãi gãi tóc. Thân quan khó đoạn gia vụ sự a, còn phải cẩn thận tìm từ mới được. Cái này sao? Ta bất tiện phát biểu ý kiến. Nhưng mà, xét thấy ngươi là ta yêu thích nữ nhân, ta có thể cho ngươi cung cấp một cái chuẩn xác tin tức. Ngươi mụ mụ, không có chết. Oát, Hốp không lo được thẹn thùng. Tống Siêu nói trắng ra chính mình là hắn yêu thích nữ nhân, nghe được chính mình mụ mụ không có chết. Kinh hãi hô, không thể a. Nhiều năm như vậy, nếu như không có, làm sao có khả năng không xuất hiện đây? Mụ mụ là như vậy yêu ta. Cái này sao? Nói rất dài dòng a. Hơn nữa rất nhiều lý luận nói thật ta cũng không hiểu lắm. Chỉ biết cái ý tứ đại khái. Mỹ lệ nữ sĩ, theo ta cùng đi ăn tối. Nghe ta chậm rãi nói đến đây đi. Ta nghĩ ở ngươi mụ mụ không chết điều kiện tiên quyết, ngươi là sẽ không từ chối ta cái này mời đi. Ngươi ở câu mồi ta sao? Tống Hốp nghe vậy giờ khóc giờ cười nhìn Tống Siêu. Thời khắc mấu chốt, người đàn ông này dĩ nhiên đứt đoạn mất đề tài. Có điều đang nhìn đến đối phương lời thề son sắt vẻ mặt sau, chính mình thật giống rất muốn tin tưởng đối phương lời nói. Có thể chính mình mụ mụ thật sự không chết. Đi thôi, ngươi đính bàn. Thế nhưng nếu như ngươi lừa ta. Hừ hừ, nói tới chỗ này, Hốp khoa tay nắm đấm. Ta nhưng là đai đen cao thủ a, oa nha. Tống Siêu nhìn đối phương đáng yêu vẻ mặt, nhịn cười, kéo lại tay của đối phương. Như vậy nếu như ta không có lừa ngươi, mỹ lệ nữ sĩ, ngươi có phải là dự định lấy thân báo đáp người đàn ông này đây? Ngươi mơ mộng hão huyền thật, chờ ngươi đuổi theo ta nói sau đi. Hốp mắt trợn trắng lên chuyện cười người nào đó. Tống Siêu vui cười hớn hở cười theo. Nữ nhân này a, tay của chính mình vẫn bị ta chộp vào trong tay cũng không phát hiện. Ngốc gái một cái, đi tới ngoài cửa, quay về chờ đợi người phân phó nói. Các ngươi đi làm không cần theo ta. Chờ Tống Siêu nắm Hốp tay nhỏ đi xuống lầu dưới thời điểm, lúc này nhận được tin tức Darren. Gloss đuổi theo. Tống tiên sinh, đi như thế nào a? Này, các ngươi. Nói tới chỗ này, nhìn thấy Tống Siêu cùng Hốp dĩ nhiên nắm tay, nhất thời đình chỉ lời nói. Hốp lúc này mới phát hiện tay lại bị người đàn ông này vẫn nắm. Chính mình trước bởi vì nghe được mẫu thân không có chết tin tức, tâm tình vẫn đang kích động, bị cái này xú nam nhân chiếm tiện nghi a. Lúc này phát giác sau, mau mau hất tay. Đáng tiếc đối diện người đàn ông này rõ ràng không có cảm giác đối phương lực tay bao lớn a. Tại sao không có bỏ rơi đây? Trước mặt mọi người, chính mình cũng không thật là cường ngạnh kéo dài. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhẫn nhịn. Há, Gloss bác sĩ, Tống Siêu nhìn người tới, cũng cảm giác được hốt động tác, chỉ là cũng không nhìn một chút chính mình là ai. Không dùng sức ngươi đều không cắt đuôi được. Dùng cái tay còn lại vỗ vỗ Klaus vai. Ta cùng hốt muốn đến liền món ăn. Mà ngươi, bác sĩ, ta hy vọng ngươi cố thật công ty. Ta rất hy vọng nhìn thấy ngươi sớm một chút đem PIM khoa học kỹ thuật biến thành Klaus khoa học kỹ thuật công ty. Umbrella gặp ủng hộ ngươi. Đàm phán tiến triển ta đã từng căn dặn. Lấy các ngươi PIM khoa học kỹ thuật yêu cầu làm chủ. Umbrella đối với cổ phần cùng giá cả không có ý kiến. Thuận miệng cho đối phương vẽ ra tương lai. Sự tưởng tượng, lại cho đối phương tiện lợi. Để người đàn ông này sớm một chút quan tâm công ty đi. Đừng còn muốn đánh hốt chủ ý. Không phải vậy Tống Siêu liền chuẩn bị nhân đạo hủy diệt. Ngạch, cảm tạ Tống tiên sinh coi trọng. Chúc các ngươi đi ăn cơm vui vẻ. Darren, Klaus lúc này nghe được Tống Siêu lời nói. Klaus khoa học kỹ thuật. Giấc mộng của chính mình a. Hơn nữa cổ phần định giá chờ chút những này toàn bộ để cho mình làm chủ. Thực sự là đại khí a. Lúc này cái nào cố được rồi hốp. Trực tiếp bán tình yêu. Cũng không tính. Dù sao cái này cái gọi là tình yêu vẫn không có tỏ thái độ quá. Tống Siêu rất hài lòng đối phương biểu hiện, cao hứng lôi kéo hốp lách người. Hốp cuối cùng liếc nhìn người sư huynh này, gặp lại cái kia chưa từng xuất hiện biểu lộ tình cảnh. Người sư huynh này đến cùng vẫn là lựa chọn xong việc nghiệp. Hốp liếc mắt liền thấy mặc vào, đâm qua, rất là thất vọng, cũng đột nhiên cảm thấy an tâm, vui mừng. May là nửa đường có người đàn ông đi ra để cho mình thấy rõ Darren. Klaus. Ok, ta hiện tại liền nói. Đừng như vậy nhìn chằm chằm ta. Nhìn thấy dọc theo đường đi cùng với đến nhà hàng sau. Vẫn là không nói một lời. Vẫn nhìn mình chằm chằm hốp. Tống Siêu bất đắc dĩ xin tha. Nói mau, hốp sắc mặt vui vẻ. Dục, được rồi, nói như thế nào đây? Phụ thân ngươi hạt PIM. Ngươi biết chưa? Ta đương nhiên biết. Hừm, ngươi nếu biết. Như vậy ngươi biết lượng tử không gian cái này khái niệm à? Henry nhắc qua, lượng tử lĩnh vực, ngươi mụ mụ là ở chỗ đó. Nhưng là lượng tử lĩnh vực chỉ tồn tại ở chúng ta trong ảo tưởng. Đừng nói chúng ta không làm được. Coi như nơi này thật sự tồn tại. Nhưng là chúng ta cũng đi không được. Cái kia ta mụ mụ không phải như thế bằng tử vong à? Tống Siêu hơi khó xử. Vì phao nữ nhân. Chính mình nhưng là để lộ ra không ít đồ vật a. Suy nghĩ một chút, hừm, nói như thế nào đây? Người biết chúng ta người đột biến năng lực đủ loại khác nhau. Có người có thể nhìn thấy tương lai, mà vì ngươi, ta nhưng là chuyên môn tìm tới người này, để hắn giúp ta thấy ngươi mụ mụ tương lai trở về. Cùng ngươi cùng với cha của ngươi, các ngươi người một nhà vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ. Hốp nghe vậy kích động sắc mặt trở nên đỏ chót, đưa tay ra nắm chặt Tống Siêu tay. Đây là có thật không? Thật sự có thể nhìn thấy tương lai. Như vậy mụ mụ lúc nào trở về? Nàng là tại sao trở về? Tống Siêu sắc mặt có chút không đúng. Này để cho mình làm sao trả lời đây? Hồi ức lại nội dung vở kịch. Hừm, thật giống là 5-6 năm sau đến 7-8 năm khoảng chừng. Trái phải. Bởi vì khi đó thật giống lượng tử không gian lĩnh vực này phát sinh biến hóa gì đó. Dẫn đến có thể hiện thực liên hệ mức độ. Nói thật, những này không phải ta cường hạng. Ta chỉ có thể lớn như vậy khái giải thích. Hốp cẩn thận nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt. Này mặt, phán đoán chuyện này đối với mới nói chuyện có thể tin trình độ. Chỉ là mặc cho chính mình thấy thế nào. Đều cảm giác đối phương là nói thật sự. Rất chăm chú thái độ. Nhưng là nói ra lời nói lại là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi thật sự không phải vì phao ta, mà cố ý lập nói dối. Ta mụ mụ thật sự sau đó gặp trở về. Tống Siêu cầm ngược trụ hốp tay. Ngốc gái, ta nếu dối gạt ngươi, tại sao không đem thời gian nói càng dài điểm đây? Đây là thật sự, ngươi nhưng chớ đem ta yêu thích ngươi làm thành cái gì nha? Ta thân phận gì? Ta cho tới lập nói dối à, đùng, hốp nghe vậy đánh Tống Siêu một hồi. Ngươi mới là ngốc gái đây. Tống Siêu cười ha ha, đưa tay ra, búng tay cái đột, xa xa chờ đợi người phục vụ thu được tín hiệu. Lập tức nước chảy như thế xếp hàng bưng lên món ăn phẩm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.